mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 53, thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Vào cả đêm trong giấc mơ, khi còn nhỏ, anh ở một mình trên núi Thương Sơn tối đen như mực, khóc lóc thảm thiết không ai đến cứu. Xung quanh tối đen như mực, anh thậm chí không thể nhìn thấy đường xuống núi, nỗi sợ hãi không tìm được gia đình lấn át anh, dần dần. Anh thậm chí không thể khóc. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đang nằm trên tấm lưng rộng rãi ấm áp của người nào đó, bên tai vang lên một tiếng non nớt của trẻ con. Tiếu Cảnh Nhiên, lần sau em còn loạn chạy lung tung không? Suýt nữa thì không tìm được em. Một lúc sau, anh đang ngẩn ngơ ngồi một mình trên sân thượng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi. Này, Tiếu Cảnh Nhiên, cậu không vượt qua được ta bài kiểm tra lần này, cậu sẽ không trốn ở đây bí mật khóc nhè đi. Đây, há mồm ra. Ông nội kêu ta mang kẹo yêu thích cho ngươi. Thiếu niên bóc một viên kẹo nhét vào miệng không chút do dự. Cố lên, lần này ngươi khảo đứng ở vị trí thứ ba, nhưng ta tin tưởng ở ngươi, sẽ lấy được vị trí thứ hai lần sau. Ngươi mới thi khảo thứ hai, ta lần sau nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lý tưởng thì tuyệt nhưng tiếc là nó vẫn đòi hỏi chỉ số IQ trong thực tế. Người thanh niên xoa đầu và cười rất tươi. Lục Chi Hoài, ngươi tại sao lại đáng ghét như vậy? Vài mảnh vỡ trong dòng sông dài của ký ức cứ thế hiện ra lặp đi lặp lại, đan xen những giấc mơ với những nét vẽ mơ hồ. Vừa lật bức tranh như lọt thỏm trong sân chơi của ngôi trường cấp 2 gắn bó, nơi quanh năm hương hoa mộc lan thoang thoảng. Dây leo xanh mướt phủ kín hàng rào thép gai của sân bóng rổ, nắng như thiêu đốt tỏa hương cỏ cây, cả không khí tràn ngập vẻ đẹp của tuổi trẻ. Trên sân bóng rổ, những thiếu niên mặc đồng phục học sinh có ngoại hình nổi bật và trong sáng, chỉ cần đứng ở đó là có thể tỏa sáng nhất trong đám đông. Gương mặt quen thuộc vô song dần dần phóng to trước mắt anh, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, trên môi lạnh lùng nở nụ cười nhàn nhạt. Làm sao ta có thể thích hắn? Ta không thích loại hình này. Anh nói nhẹ nhưng người nghe như bị ném vào địa ngục lạnh lẽo. Những tưởng trái tim đang lặng lẽ đập của những đứa trẻ đó cũng biến thành những bong bóng đủ màu sắc sẽ vỡ tan khi đặt dưới ánh nắng mặt trời, từ đó về sau, họ chỉ có thể cẩn thận nhốt trong góc và không dám cho ai biết. Sau khi giấc mộng dài và lộn xộn dần tan biến, lông mi của Tiếu Cảnh Nhiên khẽ rung lên rồi mở mắt ra. Cảnh tượng cuối cùng trong mộng vẫn ở trước mặt, để hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt giống hệt người trong mộng thật lâu không thể tỉnh lại. Lục Chi Hoài, là vẫn còn mớ ngủ, có một cơn đau nhức không thể giải thích được ở mũi. Tiếu Cảnh Nhiên vùng vẫy một chút, cảm thấy bàn tay đang giam cầm quanh eo mình nới lỏng một chút. Đôi lông mi dài của người đàn ông đối diện khẽ run lên, hắn cũng mở mắt ra. Tình, Tiếu Cảnh Nhiên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm áp và ngồi dậy. Sao anh lại ở đây? Đây là phòng của chúng ta, đương nhiên có ta ở đây. Lục Chi Hoài vén chăn ngồi dậy, híp mắt nhìn anh. Cũng không quá ngốc, em biết lúc say cần gọi điện thoại và để tôi đón về nhà. Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn căn phòng vừa lạ vừa có phần quen thuộc này, không khỏi sững sờ trong giây lát. Sau khi tỉnh táo lại, cơn đau đầu nôn nao bắt đầu phát huy tác dụng, anh cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi lòng bàn tay to có nhiệt độ cơ thể ấm áp đi tới đúng lúc tiếng chào hỏi quan tâm của người nào đó vang lên bên tai. Đầu còn đau không? Nhưng Tiếu Cảnh Nhiên lúng túng tránh mặt. Tôi đi vệ sinh, nước từ vòi từ từ chảy xuống, tuy mang theo cái xe lạnh của buổi sớm nhưng có tác dụng giải tỏa cơn mệt mỏi của bộ não sau cơn nôn nao. Khi anh đi xuống cầu thang, anh thấy Lục Chi Hoài đang đeo tạp dề, như thể đang nấu ăn. Trước đây, người đàn ông mặc vest và đi giày da sắn tay áo sơ mi đi giữa chậu và bát một cách điêu luyện khiến Tiếu Cảnh Nhiên sửng sốt trong giây lát. Lục Chi Hoài có biết nấu ăn không? Người đàn ông chôn chân trước bếp lò nghe thấy động tĩnh liền liếc nhìn anh. Hắn mở miệng nói, trên bàn có pha sẵn nước mật ong, ngươi trước uống một ít. Tiếu Cảnh Nhiên vốn dĩ muốn bướng bỉnh không chịu uống rượu, nhưng nghĩ đến cái chán vẫn còn nhức nhối của mình, anh thỏa hiệp bước tới. Nước mật ong ấm có vị trái cây, ngọt dịu từ từ đi xuống cổ họng, làm ấm bụng, quả thực dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi xuống bàn ăn với cốc nước mật ong ấm. Vừa khuấy hoành thánh trong nồi, Lục Chi Hoài vừa ngoan ngoãn nhìn người ngồi ở bàn ăn uống nước mật ong. May mắn, đã không bỏ chạy vì bối rối ngay từ đầu. Trong lòng không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, bữa sáng đã sẵn sàng. Hắn đổ hoành thánh luộc vào bát, rắc hẹ tây lên, trộn đều rồi dọn lên bàn. Hôm qua Tiếu Cảnh Nhiên uống rượu khi bụng đói gần như là không có gì trong bụng, ngay khi những viên hoành thánh thơm ngon được dọn ra bàn, anh đột nhiên cảm thấy bụng mình sẽ réo lên không kiểm soát được trong giây tiếp theo. Hắn uống thêm một ngụm nước mật từ góc tường lén lút liếc nhìn Lục Chi Hoài. Lục Chi Hoài đang nhẹ nhàng dùng thìa khuấy súp hoành thánh, như thể hắn muốn đợi nó nguội rồi mới ăn. Cách chương.